Người hầu của Đại Ma Vương, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi trí nhớ có lẽ cả đời hắn cũng không tìm lại được, nhưng sinh lý và tâm lý là phản ứng bản năng, hắn khống chế không được. Cô không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nhẹ nhàng trả lời, có một số việc chờ anh chân chính nhớ tới sẽ biết, bao gồm những quá khứ đã bị anh quên mất. Ánh mắt hai người nhìn nhau sát ra vô số tia lửa, thì ra là... Thượng quan Nhiêu thâm tình dừng ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đã từng quen biết, quan hệ bọn họ trong lúc đó quả nhiên không chỉ mà còn tinh khiết, bất quá lúc này hắn cũng không nóng lòng vạch trần, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ cùng cô đi tìm ký ức thuộc về hai người. Quản gia Trung Bá đã sớm nhìn ra thiếu gia nhà mình cảm tình đối với Lăng Thủy Nguyệt không chỉ tầm thường, cho nên khi hắn nhìn thấy cử chỉ hai người ra vào thân mật, hắn cũng chỉ cười trừ vui mừng họ đã thành đôi. Thiếu gia từ trước đến nay lãnh khốc lại khó có thể tiếp cận, hiện giờ khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa lộ ra nụ cười đã lâu, huống chi Lăng Thủy Nguyệt lại là một người tâm địa thiện lương, là một cô gái đáng yêu, đứng chung một chỗ với thiếu gia cũng cực kỳ hợp nha. Thân là trưởng bối duy nhất trong nhà, ông vô cùng xem trọng phát triển hai người. Thượng quan Nhiêu cá tính lạnh lùng, lại không hiểu được nói lời ngon tiếng ngọt, đối với món đồ mình quan tâm từ trước đến nay đều là dùng hành động thực tế để bảo vệ. Bình thường ngoài thời gian ở ngoài, hắn dường như đều ở nhà cùng Lăng Thủy Nguyệt. Hai người ngọt ngào giống như đôi vợ chồng mới cưới, trải qua cuộc sống đơn thuần. Thỉnh thoảng hắn nhất thời cao hứng, đưa cô và Trung Bá đi khắp mọi nơi một chút, có khi sẽ mua riêng tất cả đồ cần dùng, đem thịt và cá trong tủ lạnh đóng gói tốt, đến BBQ rất thưa thớt vùng ngoại thành. Bất quá đối với tài nấu từ trước đến nay không có gì thiên phú của Thượng quan Nhiêu, mỗi lần đều khiến cho mặt xám mày cho, cuối cùng vẫn là Lăng Thủy Nguyệt ướp gia vị rồi nướng thịt đưa đến trong miệng đại thiếu gia, mới làm cho hắn xấu hổ cúi đầu xuống dưới. Trung Bá ngồi ở một bên cười ha hả không ngừng, bảo vệ bốn phía đi theo nhìn thấy thiếu gia trước nay lãnh khốc lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh như đứa nhỏ, nhịn không được ở trong tối lén kinh ngạc, thì ra thiếu gia bọn họ cũng có một mặt tính trẻ con như vậy. Chuyện lớn nhỏ trong nhà thượng quan cũng từ từ giao cho Lăng Thủy Nguyệt xử lý, bao gồm các hạng tài chính. Thượng quan Nhiêu lo việc bên ngoài, Lăng Thủy Nguyệt lo việc bên trong, hai người tuy rằng không có danh phận nhưng nghiễm nhiên đã giống như vợ chồng. Chẳng qua thượng quan Nhiêu vẫn có một bí mật không nói cho cô biết. Hắn tuy rằng không ép người nhà cô trả nợ, miệng cũng đáp ứng sẽ không làm bọn họ khó xử, nhưng hắn vẫn bí mật phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Lăng Diệu Tổ nhát gan sợ phiền phức, nhưng hắn vợ hắn thì cực kỳ mánh khóe. Khi biết được Lăng Thủy Nguyệt từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, trong mắt cháy lên tia lửa đố kỵ giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đương nhiên tất cả đều bị Thượng quan Nhiêu đặt ở trong mắt. Cho nên khi Lăng Thủy Nguyệt ở trước mặt một nhà ba người bọn họ nói một câu ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn liền phái người đem bọn họ đến một đảo nhỏ do Thượng quan ra mua để nghiêm mật quản chế. Nếu cô đã là người phụ nữ của hắn, hắn sẽ bảo vệ cô, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng xúc phạm tới cô một chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thủy Nguyệt mặc dù nhát gan nhưng cũng không phải ngốc tử. Cô loáng thoáng cảm giác được Thượng quan Nhiêu vì cô làm tất cả, bất quá. Những thứ kia đối với cô mà nói đều không quan trọng. Cuộc sống ngọt ngào của hai người, mỗi ngày sớm chiều chung đụng, hưởng thụ hắn cưng chiều đã làm cho cô cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn như vậy. Chẳng qua tất cả mọi chuyện không theo như toan tính, chuyện sẽ xảy ra đúng là vẫn xảy ra. Cách chương.